Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, thứ, tiếp được đến, này đối học sinh tiểu học hình tình lữ liền nắm tay. Nhận nghiêm túc thực sự xem phim Monster điện ảnh rất đẹp mắt. Đạo diễn là chụp MV xuất thân, luôn luôn đem hình ảnh chụp rất mỹ. Nhượng này kiếm người nhiệt lệ cố sự ngày càng động nhân. Hai người trước đây đô xem qua tiểu thuyết ngôn tình, như vậy trải qua trắc trở gập ghềnh, hữu tình gạch dưới người sẽ thành thân thuộc cố sự, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy rung động đến tâm can. Thật lâu khó quên, chỉ là bọn hắn bây giờ lưỡng bắt đầu luyến ái. Nhìn nữa như vậy cố sự, thì có không đồng dạng như vậy thể hội. Nếu, ta sau này khẳng định bất với ngươi cãi nhau, thiên người chảm đồng học nghiêm túc bảo đảm đi. Diệp Nhược gật đầu, ta có hiểu lầm chuyện, nhất định sẽ hỏi ngươi, ta có vấn đề giải quyết không được. Cũng nhất định nói cho ngươi biết, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, hai người một câu nhận đi xuống. Phát hiện đây đó nghĩ như nhau, không khỏi cười khởi đến, hai người ngọt ngọt như mật đối diện, cũng đã đi ra rạp chiếu phim, mới phát hiện, ngươi đường gạch dưới ca đâu, cái kia thanh tú mặt xoái ca không thấy. Ở các ngươi đầu đinh a, hai người bọn họ phía sau, đột nhiên vang lên yếu ớt thanh âm ni bởi vì hắn là cái bóng đèn a. Vẫn là đặc biệt lượng cái loại đó. Hắn ở phía sau nghe đã nửa ngày, thế nhưng này hai người đối điện ảnh cảm ngộ, hắn một câu đô không đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy, tình yêu chính là, đầu tiên, ngươi được có người bạn gái. Bị này đối học sinh tiểu học hình tình lữ kích thích. Thanh tú mặt xoái ca cũng bắt đầu minh bạch quang côn chua xót. Đối với thiên người chảm đồng học và Diệp Nhược đến nói. Hồi tửu điếm, cũng không có nghĩa là hôm nay ước hội đến đây là kết thúc. Bởi vì thứ nhất vì an toàn, bọn họ buổi tối muốn ở tại một cái phòng. Thứ hai, xem phim thời gian, thiên người chảm đồng học thế nhưng nói a. Trở lại ôm tương đương hai người bọn họ giữa. Còn có một ước định hảo ôm đâu tương đương cho nên càng là tới gần tửu điếm. Hai người mặt lại càng hồng, hình như làm cái gì chuyện xấu tựa như. Thế nhưng đẳng thật hồi tửu điếm đi. Vừa tiến phòng khách, bọn họ liền nhìn thấy ngồi ở chờ khu trên sofa. Vẻ mặt tự tiếu phi tiếu quái bộ dáng nhìn bọn họ Doãn Minh Thành. Hắn buổi chiều phái ra đi người. Bị thiên người chảm đồng học nhất chiêu liền chế phục, dự đoán hắn là sợ hãi. Hôm nay dẫn theo hơn 30 cái thủ hạ qua đây. Sự ở tửu điếm đại đường lý thập phần đáng chú ý. Lui tới khách nhân đều cẩn thận tránh bọn họ, chỉ e dính vào bất gạch dưới lương phân tử. Lớn như vậy phô trương, đảo thật là có điểm khiếp người. Thế là, thiên người chảm đồng học và Diệp Nhược nhìn thẳng, trực tiếp hướng thang máy đi đến. Về phần thanh tú mặt xoái ca, hắn sớm đang nhìn đến Doãn Minh Thành dây thứ nhất, liền cọ lưu, đương nhiên, hắn không chạy xa, chỉ là theo tửu điếm lầu một quán cà phê vòng vào đi. Muốn tránh ra Doãn Minh Thành tầm mắt, nếu như Diệp Nhược bọn họ cần giúp đỡ, hắn cũng tốt đúng lúc chạy tới, này hoàn toàn lờ đi, nhượng Doãn Minh Thành sắc mặt khó coi, a, một tiếng. Đem tàn thuốc trong tay trọng trọng đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Trang tiên sinh là một người thông minh, hà tất vì mặt mũi, ngạnh giả ra không sao cả thái độ đâu. Thiên người chảm đồng học lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Cười đến mặt mày sinh huy, ngươi tìm ta, Doãn Minh Thành bị hắn nụ cười này hoảng sợ, thậm chí kinh gạch dưới liên tựa như sau này rụt một chút. Tay đồ thiếu chút nữa đi che chặt nút buộc. Không có biện pháp, sáng sớm bi kịch, đã đem hắn dọa ra bóng ma trong lòng. Thiên người chảm đồng học nụ cười này, thực sự quá dụ gạch dưới hoặc. Thiên người chảm đồng học trên mặt vẫn là rất yên lặng. Trong lòng cũng đã có trận trận sấm sét đánh xuống. Bởi vì nhìn thấy Doãn Minh Thành đề phòng phản ứng, hắn đột nhiên nghĩ đến đối với mình tươi cười điều kiện tốt nhất đánh giá. Hơn nữa này miêu tả. Liên sức tưởng tượng quá phong phú ký giả đô chưa từng nói. Đó chính là, ngoài ngàn dặm, lấy người chinh gạch dưới thao. Hết chương.